Chương 1838 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái tát thuấn sát Kim Thiền. Long Phi. Hắn trở về rồi. Hắn không chết. Trời à, điều này ma khả năng đây. Vừa nãy phát sinh cái gì, con mắt của ta bỏ ra sao? Ác ma tự miếu lại mở ra nửa bên cửa lớn, tối ngày hôm qua bị địa ngục kẻ thù gặp đánh bị thương ba người lại từ bên trong đi ra. Này, điều này ma khả năng đây. Long Phi xuất hiện, Phách Vương Hoa ba người xuất hiện để toàn trường mọi người một mảnh hoa nhiên, đồng thời trong nháy mắt đem Yến Nam Thiên cầu hôn danh tiếng cho cướp đi. Hiện tại đã không có ai quan hệ Yến Nam Thiên cùng Nhiếp Lâm cầu hôn sự tình. Long Phi, ngươi là sao vậy sống sót? Long Phi, những kia địa ngục kẻ thù gặp đây. Ngươi cầm bọn họ đều giết chết sao? Long Phi, ác ma trong vực sâu đến cùng có cái gì? Thật sự có vô tận ác ma sao? Long Phi, ngươi là sao vậy bò lên? Long Phi, ngươi ba cái bằng hữu sao vậy sẽ bị ác ma tự miếu thu nhận giúp đỡ, cũng là bởi vì ngươi quan hệ sao? Tối ngày hôm qua thủ vệ lão tăng giúp ngươi, hắn tại sao giúp ngươi à? Rất nhiều người tất cả đều lao xuống, quay chung quanh Long Phi có thể xuất hiện hoàn toàn chính là một cái kỳ tích, là mọi người đối với kỳ tích hiếu kỳ, hắn cũng lập tức trở thành trận này giao lưu hội trung tâm, điều này làm cho Yến Nam Thiên phi thường, cực kỳ khó chịu, Nhiếp Lâm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra, vốn là bọn họ mới là nhân vật chính, nhưng là Long Phi vừa xuất hiện, bọn họ trực tiếp biến thành đóng vai phụ. Long Phi xuất hiện trực tiếp cho bọn họ một cái. Bạc tai, đùng đùng tiếng vang bạc tai, Nhiếp Lâm ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, Yến Nam Thiên khẽ nói, yên tâm, ta nhất định sẽ lại giết hắn một lần. Lâm muội, ta nhất định sẽ làm lấy hết tất cả để ngươi tiến vào ác ma tự miếu. Yến Nam Thiên tần tần xin thề nói rằng trong đám người, Long Phi cười nhạt, nói, kỳ hết thảy tất cả đều sẽ ở thi đấu trên võ đài bày ra, các ngươi sẽ nhìn thấy các ngươi muốn xem đến đồ vật. Long Phi đi vào giao lưu sân, nhìn trên võ đài lẻ loi Yến Nam Thiên cùng Nhiếp Lâm, cười nhạt nói, thật bất ngờ đi, ta lại trở về rồi. Yến Nam Thiên cười lạnh một tiếng, nói, trở về có thể ra sao? Ngươi còn muốn phiên thiên hay sao? Nhiếp Lâm lộ làm ra một bộ ngạc nhiên mừng rỡ dáng vẻ, nói, Long Phi, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Được không? Ta không chết, thất vọng nhất hẳn là ngươi chứ. Nhiếp Lâm sư muội. Long Phi nhìn Nhiếp Lâm, nói, ngày càng nữ nhân xinh đẹp, càng độc ác, trước đây ta không tin, hiện tại ta tin. Nhiếp Lâm ánh mắt chìm xuống, lộ làm ra một bộ thương tiếc dáng vẻ, nói, Long Phi, ta biết ta thương tổn ngươi, nhưng là chuyện tình cảm thật sự cần ngươi tình ta nguyện mới có thể, ta thật sự không thích ngươi, chúng ta nhất định đi không tới đồng thời. Lúc trước ngươi quỳ ở trước mặt ta thời điểm, ta liền từng nói với ngươi, tiếng nói vừa dứt, tình cảnh một mảnh hoa nhiên, Long Phi cho Nhiếp Lâm quỳ quá. Không phải chứ. Này Long Phi biểu lộ không được quỳ xuống giữ lại. Vẫn là như thế bị cự tuyệt, này da mặt cũng quá dày chứ. Quả thực chính là vô liêm sỉ. Nhiếp Lâm trong ánh mắt tràn ngập cân nhắc ý cảnh, thầm nghĩ trong lòng, ngày trở về thì lại làm sao? Ta như thường có thể cho ngươi để tiếng xấu muôn đời. Ai sẽ tin tưởng một cái thiên phú bị phế rác rưởi đây? Ha ha ha, Yến Nam Thiên nhẹ nhàng đem Nhiếp Lâm ôm đồn tiến vào trong lồng ngực, nói, kệ tiểu tử, nếu như ta là ngươi, coi như sống sót cũng sẽ không trở về, hà tất lại trở về gặp nhục nhã. Bất quá. Chỉ bằng ngươi mới vừa nói, liền không phải gặp nhục nhã như vậy đơn giản, ta sẽ ở trên võ đài đem ngươi dẫm chết ở dưới chân. Yến Nam Thiên khí tức trên người mãnh liệt bắn ra, Long Phi nở nụ cười, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, Phách Vương Hoa thở phì phò muốn xông lên trước, thế nhưng bị Long Phi ngăn cản, Phi ca, nữ nhân này như vậy nhục nhã ngươi, quá đáng ghét đi. Ta trước đây còn cảm thấy nàng như một người, hiện tại nàng chính là một cái phát rồ chó mẹ cũng không bằng. Liền ngay cả vẫn rất ít nói Vương Thái đều nổi giận lên, Long Phi nói, không cần phải gấp gáp, một đôi cẩu nam nữ mà thôi, ngày hôm nay ta có nhiều thời gian chậm rãi đùa chơi chết hai người bọn họ. Nội tâm của hắn một đoàn lửa giận ở bành trướng, trong lòng rất khó chịu, hiện tại tu vi của hắn xông lên một chưởng một cái, coi như giết không phải hai người bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ trọng thương không trừng trị, thế nhưng Long Phi cũng không có làm như vậy, hắn phải từ từ chơi, đùa chơi chết bọn họ, vì lẽ đó, Long Phi cũng không vội vã, cường giả không sợ, vài câu nhục nhã. Long Phi muốn cho hắn trả giá thành tấn đánh đổi, ngược lại, Long Phi đi trở về Thiên Tàng Tông vị trí, Kim Thiền lạnh như băng hét ra một tiếng, nói, Long Phi, ngươi tên rác rưởi đồ vật, Thiên Tàng Tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi bước tiến hơi động, Trong nháy mắt rơi vào Kim Thiền trước, hai người cách nhau không quá nửa mét, Long Phi tay phải một đài xòe năm ngón tay, một cái tát quạt xuống. Kim Thiền tròng mắt đột nhiên co rụt lại, vào đúng lúc. Này, hắn hầu như không kịp làm phản ứng chút nào e đùng. Một tiếng nổ vang, hắn đầu ở trên cổ liên tục đánh quyển quyển, vẫn chuyển cái liên tục trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là trong nháy mắt thấy đấy, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Kim Thiền thu được kinh nghiệm 5.000 điểm, thần lực trị 500 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi, một cái tát thúng sát hơn nữa, một cái tát vỗ xuống đi sau khi, Long Phi xem đều không có xem Kim Thiền một chút, lạnh như băng nói ra, người ta nói rồi, ngươi hắn mẹ lại dài dòng lão tử muốn mạng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một chân sắp chết quá tức giận Kim Thiền đá xuống vị trí, đặt mông ngồi xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm quanh thân vài tên Kim Thiền sư đệ, nói, để cho ta đem hắn mang xuống cho chó ăn. Một tên đệ tử hét ra một tiếng, e Long Phi, ngươi thật là to gan, ghi ầm. Long Phi lại là hơi động, lại một cái tát bổ xuống, e đúng rồi, ta là thật là to gan, ngươi hắn mẹ bây giờ mới biết sao? Cho ta cầm hai người bọn họ mang xuống cho chó ăn. Liên tục hai chiêu không có sử dụng công pháp, chỉ là hai lòng bàn tay vỗ xuống đi, Kim Bào lão tổ bồi dưỡng 10 năm lâu dài 10 đại đệ tử trực tiếp thúng sát hai người, hai tên trưởng lão đều xem há hốc mồm, còn lại mấy tên đệ tử cũng cấp tốc làm ra phản ứng, tất cả đều cúi đầu, đem Kim Thiền hai người kéo xuống, Long Phi ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, trước đây giết người cần vận dụng bạo thần quyền, hiện tại hắn giết người. Liền Kim Thiền người như vậy căn bản không cần vận dụng bất kỳ công pháp nào, kẻ bắt đầu từ bây giờ, ta là dẫn đầu. Rõ ràng. Long Phi lạnh như băng một tiếng, nói, ta không quan tâm các ngươi trở lại sao vậy cáo trạng, thế nhưng hiện tại nếu ai không nghe ta, vậy hắn liền muốn chết. Nói xong Long Phi liền nhìn trên võ đài lúc này chủ trì trưởng lão đi lên trước, nói, ở ngày hôm nay 10 đại tông môn giao lưu hội cuối cùng một ngày, cũng là luận võ giao lưu tháng ngày, luận võ giao lưu chia làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận là một người tỷ thí, mặt khác là đoàn đội tỷ thí, ai có thể được cao nhất điểm, ai chính là năm nay tân nhân vương. Luận võ giao lưu, hiện tại bắt đầu.